Vương gia ta biết sai rồi. Chương 69, thăm viếng. Góc truyện audio.com. Hàn Nguyệt Nguyệt mấy ngày nay tâm tình đặc biệt tốt, mỗi ngày đều vui vẻ. Hiện tại sắp đến tháng 9, từ kinh thành đến Dược Cốc chỉ cần nửa tháng, trở về Dược Cốc một chuyến, đợi hết năm trở lại. Mạnh Dịch Vân mấy ngày nay đang bận giao phó công chuyện, xong việc là có thể lên đường đi Dược Cốc. Không biết bà Vũ thế nào? Còn có sư phụ, sư tỷ cùng sư huynh không biết đã có gia đình chưa? Vân thúc lớn tuổi còn phải lo toan nhiều chuyện trong cốc, sư phụ cũng không biết có mời thêm người giúp một tay không? Nghĩ đến trở về, tâm tình của Hàn Nguyệt Nguyệt cực kỳ kích động, nếu như không phải là Mạnh Dịch Vân ràng buộc nàng, sợ rằng mình đã sớm bay trở về rồi. Trở về, thấy Mạnh Dịch Vân trở lại, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức tới giúp hắn cởi áo khoác. Mạnh Dịch Vân, một tiếng, mặc cho Hàn Nguyệt Nguyệt động tay. Còn phải đợi mấy ngày. Nàng đã muốn đợi không kịp, kể từ khi biết được về Dược Cốc, nàng mỗi tối hưng phấn ngủ không yên, hận không được lập tức trở về, thế nhưng người này lại không cho nàng thời gian xác định, luôn nói là qua 2 ngày, nhưng 2 ngày rồi lại 2 ngày, cả Hiểu Tinh từ Tứ Phương Thành cũng đã kêu tới đây. Mạnh Dịch Vân vuốt vuốt gương mặt đang nhăn nhó của Hàn Nguyệt. Không lâu nữa, ngày mốt khởi hành, chuyến đi sợ là 2-3 tháng không về được, hắn phải đem mọi chuyện an bài xong. Hàn Nguyệt thoáng lập tức mỉm cười. Thật, thật tốt quá, ta sẽ đi gọi Như Ngọc thu dọn đồ đạc. Mặc dù nói là trở về Dược Cốc, nhưng ở trong tâm Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ chuyến đi này giống như đi hưởng trăng mật, chẳng qua là nhiều hơn mấy người, nàng đem Hiểu Tinh mang theo trên người, không thể để cho những người đó lợi dụng cơ hội để ám hại. Mạnh Dịch Vân thấy dáng vẻ kích động của Hàn Nguyệt Nguyệt, có chút cam chịu lôi kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt. Gấp cái gì, ăn cơm trước, sau đó hẵng làm. Hắn coi như bận rộn đi nữa, cũng sẽ trở về cùng nàng ăn cơm, thế nhưng nữ nhân giống như không có để tâm. Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người, vui quá nên quên mất chàng ăn trước tiếp không đói bụng, mới vừa ăn một bàn điểm tâm. Mặc dù không thích ăn vương phủ điểm tâm, nhưng mà đồ ăn để đó, nàng lại không có chuyện để làm, miệng lại tham, nên nàng đã đem 2 bàn điểm tâm ăn sạch. Không được, không đói bụng cũng phải ăn, chỉ ăn những thứ đó sao được. Mạnh Dịch Vân kéo Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi vào băng ghế, gắp thức ăn vào trong chén nàng. Hàn Nguyệt Nguyệt cau mày, nhìn bụng mình, nàng thật không đói bụng, kêu nàng làm sao ăn, người này thiệt là, nhưng ánh mắt của Mạnh Dịch Vân cứ nhìn chằm chằm vào mình, Hàn Nguyệt Nguyệt không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cầm đũa lên, một chút lại một chút đưa đồ ăn vào miệng. Lần này xuất hành, nhất định là có rất nhiều người nhìn chằm chằm để tìm cơ hội xuống tay, Mạnh Dịch Vân không dám sơ sài, đem một nửa người để lại cho Tần Minh, còn lại ám vệ toàn bộ mang theo trên người để ngừa thích khách. Hàn Nguyệt Nguyệt lần này trở về Dược Cốc cũng chỉ mang theo Hiểu Tinh và Như Ngọc. Như Họa và Như Tuyết ở lại Hương Lâu hỗ trợ Lục Tư Tư, dù sao Tư Tư chỉ biết khinh công, nếu có gì nguy hiểm, có 2 người biết võ công bên người, tánh mạng cũng được bảo toàn hơn. Vương Phi, Hàn Tiểu Thư tới chơi. Hàn Thanh Tư, Hàn Nguyệt Nguyệt trong khoảng thời gian vì bận việc nên quên mất mẹ con họ, không biết hiện tại tìm mình có việc gì. Nhất định không phải chuyện tốt, mời vào, góc truyện audio.com, thật muốn xem nàng sẽ đưa ra thủ đoạn gì. Hàn Nguyệt Nguyệt tựa vào giường, Hàn Thanh Tư được nha hoàn tới tận cửa, mắt liếc vào trong nhà, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nhắm mắt, mình cũng không dám mở miệng, nếu là ở tướng phủ thì đã khác, nhưng là bây giờ đang ở vương phủ, nàng không dám cản rỡ. Nha hoàn kia mang người tới cũng xoay người lui ra ngoài. Như Ngọc đứng dậy đi tới bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng nói. Vương Phi, nhị tiểu thư đến. Hàn Nguyệt Nguyệt từ từ mở mắt thấy Hàn Thanh Tư đứng ở cửa, lập tức mở miệng nói. Tại sao có thể để nhị tiểu thư đứng ngoài cửa, mau mời vào, Như Ngọc mau mau dâng trà. Cố ý đối với Như Ngọc oán giận đến. Thải Âm đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt dậy, ánh mắt không chớp nhìn Hàn Thanh Tư, sự tình về nhị tiểu thư nàng cũng sớm có nghe thấy, lần trước cùng Hàn Phu Nhân, giọng điệu không tốt lắm, lần này lại không biết có ý định gì. Muội muội nhanh ngồi, chớ đứng, tỷ dựa vào liền ngủ mất, ngươi đến mà những nha hoàn này cũng không biết gọi tỷ một tiếng. Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, tham kiến Vương Phi, nàng không phải là không hiểu lễ nghĩa, chỉ là hướng Hàn Nguyệt Nguyệt hành lễ, trong lòng nàng có chút không phục. Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới đỡ Hàn Thanh Tư dậy, muội muội đa lễ, nhanh ngồi xuống, nàng là nữ nhi tướng phủ, không thể để cho người ta bắt được nhược điểm. Muội muội lần này đến không biết có chuyện gì. Vô sự bất không đăng điện tam bảo, Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói. Như Ngọc cho người dâng trà, thấy Hàn Thanh Tư có chút nhăn nhó, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng làm như không thấy. Nghe nói tỷ tỷ phải xa nhà, muội muội đặc biệt để đưa tiễn. Hàn Thanh Tư nói, nàng nghe được tin tức nói Vân Vương muốn dẫn Hàn Nguyệt Nguyệt du ngoạn. Cho nên mới tới do thám thật hư, Hàn Nguyệt Nguyệt hiện có thai hơn 2 tháng, ra cửa không phải rất nguy hiểm sao? Hàn Nguyệt Tháng cười nói, muội muội tin tức thật đúng là linh thông.